Hokage Chi Tối Cường, chương 61, Đàn Dương Cầm, góc truyện audio.com. Tiếng Mỹ chừng là nguyên tác trong cùng Kankuru đối chiến mềm thể cải tạo cái kia ninja. Bất quá hiện tại đối thủ của hắn là hỏa ảnh bất bại thần thoại. Aburame Shino, Aburame ra năng lực cập phần toàn diện. Toàn diện đến bất cứ ai đều không thể ở năng lực lên áp chế Aburame nhất tộc. Điều tra, phụ trợ, trị liệu, công thủ, tác chiến, cái gì cũng biết, hơn nữa bình tĩnh đầu óc phân tích, trừ phi thực lực nghiền áp, bằng không không ai có thể nói chính mình ổn thắng này nhất tộc người. Shino chính là xuất từ này nhất tộc, trừ bỏ thể thuật kém một ít, mặt khác đều thực toàn diện, đặc biệt là hỗn chiến. Shino chính là vô địch tồn tại, đánh đánh đột nhiên đã quên chính mình còn có cái địch nhân. Đây là chí mạng được chứ, cho nên kiếm Mỹ chừng thua. Đối lên Shino, đừng nói ngươi mềm thể cải tạo, ngươi chính là biến thành slime. Hắn đều có thể phóng sâu cho ngươi gặm hết, kiếm Mỹ chừng ở bị nâng lúc đi còn ở thừa nhận trùng phệ chi khổ. Trong lòng nghĩ về sau trả thù trở về, nhưng bị nâng ra cửa trong nháy mắt. Hắn ý tưởng chỉ còn lại có một cái, ta vì cái gì như vậy đau. Dự tuyển tái kết thúc, người thắng bị triệu tập đến sân thi đấu trung ương tập hợp. Tam đại lão nhân lại muốn lên tiếng, các vị đem ở trước mặt mọi người tiến hành chính thức thi đấu. Các ngươi đại biểu từng người quốc gia chiến lược, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể phát huy ra bản thân tốt nhất trình độ bởi vậy. Chính thức tái đem ở một tháng sau tiến hành. Này một tháng là chuẩn bị thời gian cũng là vì rút ra thời gian thông chi các quốc gia đại danh cùng ninja đầu lĩnh. Nói cho bọn họ dự tuyển đã kết thúc tam đại lão nhân lại bắt đầu bla bla mà lải nhải không ngừng. Người này vừa lên tuổi, đó chính là thích nói. Naruto nghe xong tổng kết, liền hai câu lời nói. Một tháng sau thi đấu, một tháng tăng lên chính mình, thu thập chính mình đối thủ tình báo. Làm nhằm vào huấn luyện, hai câu lời nói là có thể nói xong đồ vật, lão nhân này một hai phải lải nhải hơn 10 phút, hơn nữa thận khí không đủ nói chuyện nhũn ra, cùng thôi miên giống nhau. Cuối cùng, còn lại là rút thăm quyết định trận chung kết đối chiến danh sách. Như vậy từ trái bắt đầu, báo ra trên giấy dãy số Ibiki cầm cái giấy cát, thông nói, thanh âm so tam đại to lớn vang dội nhiều. Một Naruto điểm số, Naruto cảm giác chính mình làm nhất hào quải bước, lý nên đứng ở nhất bên trái. Hơn nữa ngươi xem này con số, rõ ràng đại vũ trụ ý chí cũng cho rằng chính mình là nhất hào quải bước. 9 Naruto bên cạnh không cần phải nói. Số 2 quải bước Sasuke, 2 Neji, Naruto cười thầm, ngươi xem không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Này thi đấu đều loạn thành như vậy, chính mình còn có thể cùng đại cữu ca đối lên, vì báo đáp Huiga gia cấp chính mình dưỡng ra một cái tốt tức phụ. Naruto cảm thấy chính mình hẳn là dùng gạch giúp Neji đem hắn Byakugan góc chết đánh không có. Đến nỗi như thế nào cái đấu pháp, cái này sân thi đấu lại nói. Ba Shikamaru uể oải ỉu xìu nói. 10 Gaara, 7 Dosu Kinuta, 5 Inuzuki Kiba, 4 Kankuru, 6 Aburame Shino, 8 Yamanaka Ino, Ibiki, đem đối thư khiêu chiến đưa cho bọn họ xem đi tam đại lão nhân phân phó nói. Ibiki lấy ra mới vừa viết tốt danh sách triển lãm, Uzumaki Naruto vs Huiga Neji Nara Shikamaru vs Kankuru Inuzuki Kiba vs Aburame Shino Dosu Kinuta vs Yamanaka Ino Uchiha Sasuke vs Gaara thi đấu chọn dùng đào thải chế. Người thắng thăng cấp tiếp theo luân, nhiều ra một người tắc tử rút thăm quyết định ai luân không? Cuối cùng dư lại ba người quyết đấu tam cường. Các bạn nhỏ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đối chiến danh sách. Cuối cùng nhìn Naruto liếc mắt một cái. Ngươi đây là cùng Huiga ra có thù oán sao tích, đánh muội muội đánh ca ca. Hơn nữa ngươi sao lại cái thứ nhất lên sân khấu. Sau đó bọn họ liền phát hiện Naruto trong tay cầm kiếm. Sau đó liền bình thường trở lại. Thanh kiếm này từ thi đấu bắt đầu liền chi phối chỉnh tràng thi đấu. cho bọn hắn lưu lại ấn tượng chính là ai lấy ai lên sân khấu. Cầm không lên cũng muốn lên, cự tuyệt lấy liền tính lên sân khấu cũng liền tên đều không có. Sau đó Tam Đại lại lải nhải một đống về thăng cấp trung nhẫn điều kiện. Naruto tổng kết, liền một câu, biểu hiện tốt được đến đại lão tán thành là có thể thăng cấp. À, người cái lão nhân như thế nào như vậy có thể nói à? Như vậy một tháng sau thấy, tái kiến Tam Đại nhưng tính nói ra Naruto chờ mong đã lâu nói. Nhìn tan đi người, Tam Đại xoay người lấy ra thuốc giảm đau nuốt vài miếng. Cái này làm cho hắn đau đầu thi đấu. Nhưng tính kết thúc, Naruto mang theo chính mình đồng đội cùng Hinata, tìm cái không người nơi mở ra truyền tống môn. Về nhà, Sasuke Sakura đưa đến diễn tập tràng. Chính mình đi trở về nhà đi. Naruto phái cái ảnh phân thân về nhà lấy tiền. Mang Hinata về nhà trực tiếp lấy tiền là không có khả năng. Trong nhà kia nhóm đồ vật giải thích lên quá phiền toái. Hai người trên người quần áo có chút bẩn. Hinata còn có chút mỏi mệt, bất quá Hinata thực vui vẻ, này đã lần thứ ba hẹn hò, nghĩ đến cách xác định quan hệ không xa đi, vẫn là cái kia ăn vặt phố, quá trình vẫn là người ăn ta đút, khảo thí khi Naruto chưa cho Hinata đưa quá nhiều đồ ăn vặt. Hắn đã suy xét tốt khảo xong muốn mang theo Hinata ăn. Loại này mang tức phụ đi dạo phố sau đó mua là nhất có thể thể hiện nam tử khí khái thời điểm. Sau đó Naruto phát hiện chính mình khí khái giống như không đủ. Trở thành ninja thời gian không nhiều lắm, nhiệm vụ thù lao còn thiếu. Naruto tiền vẫn là không nhiều lắm, cho nên đi đến tiếp theo điều ăn vặt phố thời điểm. Naruto đột nhiên chỉ vào một nhà nhà cụ cửa hàng cả kinh nói. Đó là cái gì, hắn không phải tách ra đề tài, hắn là thật giật mình, Dương Cầm A, Naruto quân không quen biết sao Hinata cảm giác chính mình thật sự muốn mang Naruto ra tới nhiều đi một chút. Hàng năm đơn điệu sinh hoạt đã làm hắn khuyết thiếu một ít cơ bản thưởng thức. Ta biết là Dương Cầm, nhưng là các ngươi đối này Dương Cầm không kỳ quái sao? Các ngươi đối chính mình thế giới khoa học kỹ thuật thụ không cảm giác được quái dị sao? Không ô tô, có vô tuyến điện tai nghe, không điện thoại, lại có tivi cùng điện ảnh, ở camera vẫn là cái loại này cổ đến giống 1945 hình thức thời điểm camera đều nhảy ra tới. Ngẫm lại Naruto cũng liền bình thường trở lại, Killer Bee hát sẽ thời điểm dùng vẫn là microphone âm hưởng đâu. Có cái Dương Cầm làm sao vậy? Naruto quân thực cảm thấy hứng thú. Hinata vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Naruto đối một dạng đồ vật như vậy cảm thấy hứng thú. Ngay cả kia thanh thần kỳ kiếm, Naruto quân cũng chưa lộ ra loại vẻ mặt này. Phần Naruto xác thật nghĩ chơi Dương Cầm, kiếp trước trong nhà không tiền, chỉ có thể tính khá giả gia đình, chơi không dậy nổi như vậy xa xỉ đồ vật. Không sai, chính là chơi, không phải luyện, Naruto ra ra quy chính là chơi. Chơi tới trình độ nào đâu, đại khái chính là ở trong video gặp qua cái loại này. Naruto liền đã từng ở trang bức thất bại tuyển tập video cùng người đại gia vẫn là người đại gia tuyển tập video hệ liệt gặp qua chính mình thân cha. Hứa phụ, uống rượu biểu mô tô thiếu chút nữa ngã chết nhi tử này đều tính việc nhỏ. Hứa phụ còn từng có chơi một khoản kêu giã tính kêu gọi trong trò chơi nghiện. Tìm ra trong nhà súng ngồi xổm dưới tàng cây 3 giờ liền vì đánh một con chim. Sau đó bị muỗi đốt đến nằm viện truyền nước nửa tháng. Cuối cùng chim còn bị trong nhà mèo ăn. Xem phim phóng sự cuộc sống ở Bắc Cực sau. Mùa đông đem trong sân tuyết xây lên. Làm nhà tuyết, mang theo 3 cái hài tử ở bên trong ăn lẩu. Nếu không phải hứa mẹ trở về sớm, người một nhà đã cắt chân ngồi xe lăn, ca ca tỷ tỷ đều có chuyện kỳ trải qua. Naruto khi còn nhỏ bởi vì ngủ phải có ánh sáng, ở nhà cụ lên châm cây nến, sau đó thiếu chút nữa đốt chết cả nhà. Naruto vẫn luôn cho rằng chính mình thân cha mang chính mình tìm đường chết là ở trả thù lần đó đốt nhà. Bởi vì chính mình làm hắn nhiều phấn đấu mấy năm. Hơn nữa hắn còn cảm giác nếu không có hứa mẹ cái này có thể trấn trụ cả nhà. do đó giảm bớt tìm đường chết số lần người tồn tại. Kia chính mình này người một nhà đã ở phần mộ tổ tiên nằm chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng cuối cùng cũng là không ngăn được, chỉ còn chính mình còn sống. Bây giờ cũng chết, kia đi xem đi. Hinata lôi kéo Naruto hướng nhà cụ cửa hàng đi. Ân lão bản, có Dương Cầm nhập môn dạy tài liệu sao? Naruto vào cửa trực tiếp hỏi. Hắn mua đồ vật chính là trực tiếp. Có, mua Dương Cầm đưa tài liệu học cách chơi, lão bản thân thiết trả lời. Hắn không quen biết Naruto, nhưng hắn nhận thức Hinata, nhà cụ cũng không phải cái gì tiện nghi đồ vật, cho nên bọn họ đều sẽ hiểu biết một ít gia tộc cùng kẻ có tiền tình báo. Gặp tốt hộ khách, mà Hinata, trước mắt Konoha đệ nhất đại tộc đại tiểu thư, lão bản cũng không cần hiểu biết Hinata cụ thể tình huống. Hắn chỉ cần biết rằng người này là ai, trong nhà có không có tiền là được, giáo tài đơn bán sao, Naruto đều không cần tính, liền biết Dương Cầm chính mình khẳng định mua không nổi, trước mua bổn giáo tài lại nói, ngạch lão bản cứng họng nửa ngày. Ngươi muốn mua sách dạy chơi ngươi đi hiệu sách à, ngươi đến ta này tới làm gì? Cuối cùng nhìn hai cái tiểu hài tử kéo ở bên nhau tay nói. Bán coi như bồi dưỡng hộ khách, hắn đại khái đoán ra mua chính là Naruto. Hơn nữa xem Naruto bộ dáng còn không tính kẻ có tiền. Nhưng là không quan hệ, ngươi bạn gái có tiền là được, ngươi kia cái gì ánh mắt, ta như là ăn cơm mềm người sao? Naruto cảm giác lão bản ánh mắt tựa như đang xem bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Bao nhiêu tiền, 2.500 lượng không đắt, cùng Asuma đầu người kém xa, nhưng là cũng đáng cái 3-40 chén Ichikaru mì sợi. Ngạch Naruto vuốt trong túi 4 cái tiền xu tay cứng đờ. Ta đến đây đi Hinata thế hắn giải vây nói. Hinata Byakugan một mở Naruto trên người có bao nhiêu tiền nàng đều xem rõ ràng. Cho nên nàng không tính toán làm Naruto quân nan kham. Hinata nhớ lại chính mình ở nhà xem chuyện xưa. Thê tử tích góp tiền đưa trượng phu đi thành phố lớn cầu học. Trượng phu học nghệ thành tài trở về nỗ lực dốc sức làm nuôi sống người một nhà. Sau đó sinh hoạt tốt đẹp đẹp. Hinata trước kia thực hâm mộ. Hiện tại vừa lúc có cơ hội thử xem, cảm giác tốt hạnh phúc, bất quá nàng không biết, loại này chuyện xưa ở Naruto thế giới kia kết cục phần lớn là trượng phu ở thành phố lớn khốn cùng thất vọng, sau nhân tài nghệ xuất chúng, bị tiểu tỷ tỷ thưởng thức, cuối cùng mang theo hồ ly tinh về nhà cùng thê tử đua ngươi chết ta sống. Mà Naruto, toàn chiếm, khốn cùng thất vọng. Tài nghệ có ảnh phân thân luyện tập nghĩ không xuất chúng đều khó. Hồ ly tinh tùy thân mang theo. Cuối cùng Naruto ở lão bản quả nhiên như thế trong ánh mắt bị Hinata lôi ra nhà cụ cửa hàng. Vì báo đáp Hinata, Naruto quyết định trở về thật tốt học tập, tranh thủ ở trong một tháng dùng ảnh phân thân điên cuồng tích lũy kinh nghiệm. Sao ra một bài hát tới, Dương Cầm khúc hắn đều chọn tốt. Tiêu Bi cùng ai, này bài hát ở hòa ảnh vòng còn có một cái khác tên, Neji Chi Tử, cách chương.